Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 05, dẫn dụ. Lấy huyễn thuật kết giới bí mật chui vào thôn. Mục đích của ngươi ở đâu đâu? Uzumaki, Tamajitsu, một cây đại thụ cành cây phía trên. Kakashi thần sắc hờ hững nhìn chăm chú lên phía dưới chi. Trong lời nói, ánh mắt của hắn từ Uzumaki Tamajitsu trên thân mịt mờ quét về bầy ngược lại ở một bên Uzumaki Naruto trên thân. Lập tức, mi tâm không khỏi nhảy lên. Chẳng lẽ, hừ, chỉ là đến xem Konoha cửu vĩ Jinchuriki. Chỉ thế thôi. Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh cười nhạt, đưa tay nắm trước mắt Shuriken. Quả nhiên, gia hỏa này mục đích là Naruto à. Kakashi nghe vậy, bàn tay bỗng nhiên siết chặt. Sau đó, thần sắc của hắn dần dần trầm xuống. Nói, Minato di vật của sư phụ. Thân là phản bội ninja, ngươi không có tư cách ra hiện ở trước mặt của hắn. Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, không thèm để ý chút nào cười cười. Nói, di vật à, coi như, chúng ta không phải là không di vật của sư phụ. Đệ tử kế thừa sư phụ tư tưởng. Nói xong, ánh mắt của hắn nhỏ xíu híp lại. Lại lần nữa nói, bất quá, ngươi tựa hồ hoàn toàn không có loại kia giác ngộ đâu. Kakashi, giác ngộ, trong miệng ngươi cái gọi là kế thừa chính là phản bội thôn a. Kakashi trầm thấp nói ra. Sau đó, trong con ngươi vẻ lạnh lùng đột nhiên hiện lên. Xoát, sau một khắc, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Vượt qua mấy thước khoảng cách, xuất hiện ở Uzumaki Tamajitsu cùng Uzumaki Naruto ở giữa. Suy suy, cùng một thời gian, có nhỏ vụn đích lôi mang ngưng tụ tại bàn tay phải của hắn bên trong. Nóng bỏng mà rét lạnh. Nếu như là dạng này, như vậy, dù cho liều lên hết thảy, ta cũng muốn ngăn cản ngươi xuống tay với Naruto. Hứ, Uzumaki Tamajitsu thần sắc bất đắc dĩ lắc đầu, cười lạnh nói, ngươi, cái gì đều không rõ, nhiều lời vô ích, bất quá lần này ta nhưng không có hứng thú cùng ngươi giao thủ, cũng không có hứng thú đối phó Konoha. Nói nhỏ lấy, thân ảnh của hắn dần dần trở nên ảm đạm, cuối cùng đã mất đi tung tích. Từ đầu đến cuối, hắn quanh thân đều không có tản mát ra chút nào chakra khí tức. Liền như vậy hư không tiêu thất. Đây là huyễn tượng. Lúc nào, thấy cảnh này, Kakashi thần sắc nao nao. Lông mi dần dần nhíu lại. Gia hỏa này, thật như trong truyền thuyết như vậy đáng sợ. Xem ra có cần phải lập tức thông chi đệ tam đại nhân. Trầm ngâm, ánh mắt của hắn quét qua một bên Naruto. Sau đó đi ra phía trước, đem ôm ngang, xoát, sau một khắc, theo mấy sợi bụi mù lưu động, thân ảnh của hai người đồng thời biến mất, mà tại bọn hắn rời đi không lâu, chung quanh hư không mới nổi lên một sợi rất nhỏ ba động, như bọt biển vô thanh vô tức khuếch tán ra, nơi đó, mới tựa hồ có chút kỳ quái động tĩnh, cách đó không xa, Uchiha Sasuke bỗng nhiên nghiêng đầu, ánh mắt trần trờ nhìn về phía nơi này. Mà tại một phương khác, rời xa Konoha Ninja học viện 100 mét một tòa sân thượng ở giữa. Trắng muốt hào quang tán tụ, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh lại xuất hiện. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm một cái thoáng có chút chua xót trái mục. Khóe miệng tràn ra vẻ hài lòng. Nỉ non nói, xem ra, vĩnh hằng chi cảnh ngoại trừ trong dự liệu tăng cường bản thân nhãn lực bên ngoài. Còn có ngoài ý muốn kinh hỉ đâu. Hắn nhàn nhạt cười cười, mà hậu thân ảnh nhất truyền, hướng về Konoha đường phố đạo đi đến, chưa phát giác bên trong, theo thời gian trôi qua sắc trời dần dần tối sầm lại, mà ồn ào náo động cả một ngày làng lá cũng dần dần lâm vào trong yên tĩnh. Hạ Nhẫn tốt nghiệp khảo hạch lúc này đã thuận lợi hoàn tất, không có gì ngoài Uzumaki Naruto bên ngoài. Cơ hồ tất cả đồng bối thiếu niên đều thành công đi lên trong giấc mộng ninja con đường. Konoha chữa bệnh trong viện. Một gian sạch sẽ trong phòng. Uzumaki Naruto đột nhiên từ trong ngủ mê thanh tỉnh. Trên giường ngồi dậy. Hắn ngụm lớn thở hào hển, ánh mắt mờ mịt, chỗ sâu ẩn ẩn hiện ra trần trờ cùng vẻ sợ hãi. Người đã tỉnh. Đột nhiên, một giọng già nua từ gian phòng một bên vang lên. Đệ Tam, ra ra. Uzumaki Naruto có chút nghiêng đầu, nhìn chăm chú lên cái kia đạo thân ảnh quen thuộc, nỉ non nói. Hô, Hokage đời thứ ba Sarutobi Hiruzen nhìn chăm chú lên cái sau ánh mắt. Trong miệng thật sâu phun ra một ngụm dày đặc hơi khói. Trầm thấp nói, đã bình an vô sự, như vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt à. Nói xong, hắn chậm chậm hướng đi cổng, không tiếp tục độ dừng lại, khai môn đi ra ngoài. Nhưng, sau lưng, Uzumaki Naruto há hốc mồm, nhưng lập tức liền chán nản từ bỏ. Thẳng đến lúc này, hắn vẫn là khó để xác định. Cái kia tựa như trong mộng cảnh nhìn thấy thân ảnh cùng một con kia khổng lồ dọa người hồ ly có thật tồn tại hay không? Nơi này a, chính là thân thể của ngươi bên trong a. Đột nhiên, tựa như một đạo lời nói như chớp ánh sáng cướp qua trong lòng của hắn chỗ. Thân thể, Uzumaki Naruto ánh mắt ngưng tụ, trần chờ đưa bàn tay đặt ở phần bụng chỗ. Nhưng trong trí nhớ cái kia một cỗ nóng bỏng chakra lại không chút nào bóng dáng. Quả nhiên là mộng a. Uzumaki Naruto sắc mặt thất lạc nói nhỏ một tiếng. Thân thể hướng về sau một chuyến. Bực bội nắm chặt nắm đấm. Ghê tởm, ta đang loạn tưởng cái gì? Hôm nay tốt nghiệp khảo hạch, ta thế nhưng là thất bại. Hắn nói mê lấy, không cam lòng nhắm lại con ngươi. Trong phòng, ngoại trừ treo ở trên vách tường đồng hồ quả lắc tí tách âm thanh bên ngoài, không còn gì khác âm thanh. Mà giờ khác này, Sarutobi Hiruzen lặng im chắp tay sau lưng đứng tại cửa phòng bên ngoài. Trước mặt hành lang đạo bên trong, bóng người san sát, đủ có vài chục tên Anbu ninja im lặng chờ đợi. Mệnh lệnh lúc trước đã truyền đạt, mọi người xuất động đi. Bất quá, dù cho phát giác được tung tích của hắn cũng không nhưng tùy tiện hành động. Vâng, Hokage đại nhân, trầm thấp tiếng đáp lại vang lên. Sau đó, một đạo Anbu thân ảnh trong nháy mắt lấp lóe, từ ninja chữa bệnh viện phương hướng khác nhau tản mát đến hắc ám trong màn đêm. Uzumaki Tamajitsu, mục đích của ngươi, thật sẽ là Naruto à? Sarutobi Hiruzen thở dài nói nhỏ một tiếng, sau đó chậm rãi đi ra. Nhưng khoảng cách không lâu, từ hành lang bên kia, một tên mặc xanh lục áo lót giữ lại tái nhợt thanh niên tóc dài nam tử chậm rãi tiếp cận nơi này. Hừ, Uzumaki Naruto tiểu quỷ kia thế mà lại xuất hiện ở đây. Thật sự là lãng phí ta không thiếu tìm kiếm thời gian. Sắc mặt của hắn u ám, ánh mắt bên trong lóe ra tơ chút bất an phân rét lạnh chi sắc. Bất quá, nếu là y theo hắn tại Konoha bên trong đặc biệt tồn tại, chắc hẳn có thể thuận lợi cầm tới vật kia. Dạng này ta liền có thể một lần nữa trở lại Orochimaru đại nhân bên người. Sẽ không lại là lấy nội ứng thân phận sinh tồn ở cái này dối trá để cho người ta chán ghét trong thôn. Hừ hừ, hắn thấp giọng cười lạnh, ánh mắt đảo qua, sau đó rơi vào hành lang đạo bên trong duy vừa lấy ra ánh đèn trên cửa phòng. Chính là nơi này, ánh mắt của hắn có chút sáng lên, nhẹ nhàng chậm chạp tiến lên, im ắng đẩy cửa đi vào. Người là, trong phòng, Uzumaki Naruto kinh ngạc nhìn chăm chú lên đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Thấp giọng nói, Miyuki lão sư, nghe nói người khảo thí về sau hôn mê, cho nên cố ý đến xem. Miyuki sửa sang lại sắc mặt, ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua gian phòng. Cuối cùng, khóe miệng dần dần dơ lên một vòng không hiểu ý cười. À, Uzumaki Naruto nghe vậy, lập tức thất lạc nhẹ gật đầu. Làm sao, còn đang vì không có trở thành ninja mà khổ sở à? Tất cả mọi người có thể làm đến, vì cái gì chỉ có ta? Uzumaki Naruto nói xong, hai tay theo bản năng cầm chặt, tiếp tục nói, đã liên tục 3 năm. Mỗi một lần khảo hạch đều là ta nhất chưa quen thuộc phân thân thuật. Có lẽ Iruka lão sư cố ý như thế. Phải không? Nhìn chăm chú lên Uzumaki Naruto thần sắc, Miyuki khóe miệng tiếu dung càng nồng nặc lên. Nói, bất quá, trở thành ninja cũng không nhất định phải hoàn thành khảo hạch. Chỉ muốn lấy được gánh làm lão sư tán thành liền có thể. Với lại, có một cái thiên đại bí mật đủ để cho ngươi thành công tốt nghiệp. Thiên đại bí mật, Uzumaki Naruto khẽ giật mình. Trong ánh mắt lập tức dâng lên một sợi hy vọng chi sắc. Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.